Lôi động cửu thiên, chương 88, lôi đình tam kích, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh luyện đan sư công hội, mọi người thấy một màn quỷ dị này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Thiếu niên này, quá lợi hại, không chỉ có một chiêu đánh bại Mã Văn Trạch nửa bước linh nguyên. Lại dùng một loại phương pháp quỷ dị làm suy giảm tu vi trên người Mã Văn Trạch. Ngươi đã làm cái gì với ta? Mã Văn Trạch trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình hao hụt. Suy giảm đến hóa khí cảnh ngũ trọng, thiểm điện tựa như ngân xà du tẩu xuyên thẳng vào người hắn. Phảng phất có thể thôn phệ nguyên lực của hắn, chỉ trong chốc lát liền khiến tu vi của hắn hạ xuống. Thủ đoạn như vậy, Mã Văn Trạch chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, càng là không biết, lại càng khiến người ta sợ hãi. Tâm trạng hiện tại của Mã Văn Trạch chính là như vậy. Mã Văn Trạch lần này đã tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Hứa Phong. Đến lúc này hắn quả thật đã sợ, thiếu niên này còn chưa trưởng thành, liền có thể lấy tu vi hóa khí cảnh tam trọng đánh bại hắn nửa bước linh nguyên cảnh. Càng là dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi phá hủy nguyên lực của mình. Nếu như về sau Hứa Phong phát triển lên, đạt tới nửa bước linh nguyên cảnh, thậm chí là linh nguyên cảnh, vậy sẽ còn cường hãn tới trình độ nào đây? Không hổ là người Ngao Nguyệt thích, lần đầu tiên trong đời Mã Văn Trạch cảm thấy áp lực rất lớn. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra, ta tổng cộng truyền 3 đạo năng lượng vào trong cơ thể của ngươi. Lần thứ nhất coi như là cho ngươi cảnh cáo. Giảm xuống một chút tu vi, nếu như ngươi tiếp tục cưỡng ép vận dụng nguyên lực, lần thứ hai sẽ phế bỏ toàn thân tu vi của ngươi. Mà lần thứ ba, thì là trực tiếp hủy đi đan điền của ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không sử dụng nguyên lực, một tháng sau tự nhiên sẽ tiêu tán. Hứa Phong thản nhiên nói, trong giọng nói không có bất kỳ dao động gì, nhưng mà hắn lại làm cho đám người vì thế mà kinh ngạc. Mỗi người nhìn về phía Mã Văn Trạch đều nhiều hơn một phần thương hại. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống trên người Hứa Phong. Thiếu niên khoảng 15-16 tuổi cao to vạm vỡ này. Mang đến cho bọn họ rung động rất lớn. Chỉ cần điểm 3 lần liền có thể đem người phế bỏ. Thủ đoạn dạng này càng làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Hứa Phong, ngươi vừa rồi sử dụng là chiêu số gì? Đôi mắt đẹp của Ngao Nguyệt khẽ chớp chớp, nàng vốn muốn mượn Hứa Phong làm bia đỡ một lần, đem đám người theo đuổi nàng đuổi đi. Tại gia tộc đại hội Hứa gia, Ngao Nguyệt được biết Hứa Phong có năng lực chiến một trận với nửa bước linh nguyên. Hủy đi đan điền của Hứa gia đại quản gia Đoàn Chiến Hùng chính là ví dụ sống sờ sờ. Nhưng nàng không có nghĩ đến. Tại thời điểm Hứa Phong đối phó với Mã Văn Trạch lại sử dụng một loại phương thức từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua. Đơn giản làm cho người ta rung động. Một loại bí thuật, Hứa Phong cười nhạt một tiếng. Không có trả lời cụ thể. Vừa rồi Hứa Phong sử dụng chính là phong ấn bí thuật trong ký ức truyền thừa. Tên là Lôi Đình Tam Kích. Lôi Đình Tam Kích là bí thuật chỉ có người tu luyện Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết mới có thể sử dụng. Ngưng tụ lôi đỉnh nguyên lực trên đầu ngón tay, chợt đem lôi điện trong tay nhanh chóng điểm truyền vào kinh mạch đối thủ. Sau khi 3 đạo năng lượng lôi đỉnh tam kích tiến vào thể nội, sẽ hình thành một cái phong ấn lôi điện, nếu như không sử dụng nguyên lực thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu người bị phong ấn sử dụng nguyên lực, thì sẽ kích phát phong ấn lôi đỉnh tam kích, lôi đỉnh tiềm ẩn tại thể nội sẽ hóa thành một đạo điện quang ngân xà. Phá hủy nguyên lực trong cơ thể người bị phong ấn, lôi đình tam kích nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế không có tác dụng đặc biệt cường đại. Bình thường chủ yếu dùng để đánh lén, đó là do, lôi đình tam kích có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, lôi đình tam kích nhất định phải đem năng lượng chuẩn xác đánh vào trong kinh mạch đối phương. Lúc này đối phương phải bị khống chế lại mới có thể ổn định đánh vào 3 đạo năng lượng. Sau đó nhẹ nhõm miểu sát đối phương. Tiếp theo, mặc dù lôi đình tam kích hiệu quả dọa người, nhưng là chỉ cần không sử dụng nguyên lực, cũng sẽ tiêu tán theo thời gian. Ba đạo lôi điện năng lượng cuối cùng còn có thể làm chất dinh dưỡng cho đối phương luyện hóa. Cuối cùng, lôi đình tam kích có thể bị cao thủ hóa giải. Chỉ cần tìm được một cái cao thủ thực lực so với ngươi cường hãn hơn, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hứa Phong cũng chưa từng dùng qua lôi đình tam kích, lần này sử dụng đối với Mã Văn Trạch, thuần túy là để trấn nhiếp mọi người, chứng kiến mọi người xung quanh ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Hứa Phong biết mục đích trấn nhiếp đã đạt được, người nơi này cũng sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức. Hứa Phong, đi theo ta, thời điểm Hứa Phong còn đang đắc ý, thì thanh âm dịu dàng của Ngao Nguyệt vang lên, nàng nhìn thật sâu Hứa Phong một chút, trong đôi mỹ mâu lấp lánh tinh mang, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, quay người mang theo Hứa Phong hướng về luyện đan thất của nàng đi đến. Hứa Phong chắp tay sau lưng, bộ dáng lạnh lùng không nhanh không chậm đi cùng Ngao Nguyệt trong ánh mắt hâm mộ của đám nam nhân trong đại sảnh. Cũng không lâu lắm, Ngao Nguyệt liền dẫn Hứa Phong đi tới luyện đan thất của nàng. Khi đi tới cửa, Hứa Phong hơi do dự một chút, sau đó liền đi vào. Nếu như không có sự tình điền ra, Hứa Phong cũng không dám tùy tiện đi vào luyện đan thất của nàng. Đối với vị mỹ nữ hội trưởng này, Hứa Phong có chút không rõ ràng lập trường của nàng, nhìn như không phải địch nhân, nhưng lại làm ra sự tình không giống như là bằng hữu. Nữ nhân này thật là khiến cho người ta khó đoán. Luyện đan thất của Ngao Nguyệt so với Trương lão lớn hơn một chút, đồng thời cũng lộn xộn hơn rất nhiều. Bên trong tùy ý trưng bày rất nhiều thứ, cách trương,